Chương 1, Hội chùa. 1, Hội chùa. Thời gian tháng 2, trong ngày mùa đông ráng chiều từ phía tây hướng toàn bộ thế giới lan tràn, yên tĩnh màu đỏ giống như là một tầng bức tranh nước sơn, đem tất cả người đi đường trên thân đều đổi một loại màu sắc, lui tới khách qua đường đều là vẻ mặt tươi cười. Hôm nay ngày mùng 3 Tết, chính là đi dạo hội chùa thời điểm tốt. Lạc Thành cái thành thị nhỏ này, chỉ là tổ chức hội chùa địa phương liền có 6-7 chỗ nhiều. Lữ thụ, ta muốn ăn kẹo hồ lô, kẹp hạch đào cái chủng loại kia. Một cái tiểu cô nương lôi kéo trước người thiếu niên kia ống tay áo, tay nhỏ đã chỉ hướng ven đường kẹo hồ lô xe, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh còn có thể nhìn thấy bên trong kẹo hồ lô ống ánh sáng long lanh. Tiểu cô nương rất nhỏ, đại khái cũng chỉ có 10 tuổi khoảng chừng, mặc màu trắng sạch sẽ áo lông không nhúng bụi trần. Tên là Lữ Thụ 17 tuổi thiếu niên nhất cả trứng nhìn về phía bán kẹo hồ lô xe, sau đó nuốt nước miếng một cái đối tiểu cô nương nói ra, Lữ Tiểu Ngư, chúng ta mua cho ngươi áo lông thời điểm liền đã nói xong, muốn mua cái này áo lông. Về sau liền phải bớt ăn bớt mặc, không phải ta học kỳ sau vào cấp 3 học phí cũng không đủ. Lữ Thụ Ngư thay đổi, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, Lữ Thụ mặt lúc ấy liền đen, ngươi đây là học với ai, ít xem chút tình yêu phim truyền hình được hay không. Sau đó hắn lại tính toán một chút, vẫn là thở dài đi hướng bán kẹo hồ lô lão bản, lão bản, kẹp hạch đào loại này bao nhiêu tiền? 5 khối, cho muội muội mua một chuỗi đi, lão bản cười ha hả nói. Hắn đã sớm nhìn ra cái này một lớn một nhỏ đến cùng là ai muốn ăn kẹo hồ lô. 5 khối, thật mẹ nó quý. Lữ Thụ từ trong túi móc ra một trương dúng gió 10 khối tiền đưa cho lão bản. Sau đó lão bản tìm 5 đồng tiền cho hắn. Kẹo hồ lô vậy liền coi là tới tay. Một chuỗi kẹo hồ lô có 7 khỏa kẹp lấy hạch đào quả. Lữ Thụ D32, A cho Lữ Tiểu Ngư thời điểm. Lữ Tiểu Ngư nói ra, ta ăn 5 khỏa, cho ngươi lưu 2 khỏa. Lữ Thụ vui vẻ, sờ lên Lữ Tiểu Ngư đầu, lưu một viên là được. Tiểu cô nương cái tuổi này, vóc dáng cũng mới dài đến Lữ Thụ ngang eo chỗ, Lữ Thụ khẽ vươn tay vừa vặn có thể sờ đến đầu của nàng. Cốc, Lữ Tiểu Ngư cũng không khách khí, trắng nõn mặt, màu đỏ bờ môi, để Lữ Tiểu Ngư tại mùa đông bên trong giống như là một cái búp bê. Lúc này bên cạnh đi qua mấy người trẻ tuổi, còn tại cao hứng bừng bừng thảo luận chuyện mới lạ. Các ngươi nhìn thấy hôm qua mạng bên trên cái kia tin tức không? Nói là một cái lão đầu trước khi chết hồn phách vậy mà có thể bị người nhìn thấy, kết quả cái này tin tức lại là bị dây xóa. Lữ Thụ trơ mắt nhìn Lữ Tiểu Ngư ấp úng ăn kẹo hồ lô, một bên thì thầm trong lòng, gần nhất liên quan tới loại này sự kiện linh dị tin tức thật sự là càng ngày càng nhiều, hồi trước còn có tiểu hài trong tay bốc lên ánh sáng màu lam, đại hán tay không dơ lên 2000 cân nặng vật tin tức, cũng không biết là giả tin tức vẫn là thế nào, những người này theo tin tức bị xóa bỏ, cũng đều ma danh ẩn tích, còn có một số video, tỉ như người nào đó đi tới chỗ nào, nơi nào đèn đường liền sẽ lúc sáng lúc tối, nhìn còn trách dọa người. Còn có một cái là bác gái bỗng nhiên bỗng biến mất video, còn có một cái là người đứng xem góc độ quay chụp video, nói tại đạo quán thấy có người tại đỉnh núi phun ra nuốt vào mây mù. Tương đối nhất trí chính là, những video này cuối cùng đều biến mất. Lữ Thụ nhìn sắc trời một chút, hắn luôn cảm thấy giống như có chuyện gì sắp xảy ra, nhưng lại không biết là cái gì. Trên đời thật sự có thần kỳ như vậy đồ vật sao, nhưng tổng không đến mức mình sống 17 năm, những vật này mới chậm rãi xuất hiện đi, tình huống như thế nào, luôn cảm giác sinh hoạt giống như muốn chạy lệch a. Đi thôi, nhìn tạp kỹ đi, Lữ Thụ từ trong túi móc ra vé vào cửa nhìn thoáng qua, còn có 20 phút, nói là năm nay hội chùa chuyên môn mời tới đoàn xiếc đâu, có ngọn lửa biểu diễn. Lúc này Lữ Tiểu Ngư đã ăn xong 6 quả kẹo hồ lô, hài lòng đem kẹo hồ lô cái thẻ cùng cái thẻ bên trên còn lại viên kia kẹo hồ lô đưa cho Lữ Thụ, ăn ngon. Đồ tham ăn, Lữ Thụ thầm nói, năm nay tạp kỹ xác thực suy nghĩ khác người. Nhìn còn có chút ma thuật hương vị, hội chùa chủ sự Phương dựng lên to lớn sân khấu. Phía dưới người đông nghìn nghịt, Lữ Thụ lúc này mới cảm giác có một chút năm vị. Cái này tạp kỹ ngay từ đầu không có gì ý tứ, chính là đỉnh vạc lớn, đùa nghịch phi đao loại hình trò xiết. Nhưng mà đến cuối cùng một cái áp trục tiết mục liền có chút không đồng dạng, liền một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử lên đài biểu diễn, vừa mở trận toàn thân cao thấp liền bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa. Lữ Thụ lúc ấy liền kinh ngạc, ông trời của ta, dạng này biểu diễn thật không có vấn đề sao, sẽ không chết sao? Lữ Thụ, để cho ta cưỡi ngươi trên cổ nhìn, Lữ Tiểu Ngư hô. Lữ Thụ bất đắc dĩ, ta nâng bất động ngươi a. Lữ Thụ nhìn hơi gầy gọt, sắc mặt có chút không bình thường tái nhợt, đây không phải vừa mới bị bệnh, mà là thân thể từ nhỏ đã hư, hắn cũng vụng trộm mua qua 6 vị địa hoàng hoàng ăn một hồi, kết quả thật vất vả hạ quyết tâm nhịn đau mua địa hoàng hoàng, ăn xong cũng không có cái gì hiệu quả rõ ràng, vẫn là rất hư, tối thiểu dạng này cũng coi như chứng minh mình hư không phải là bởi vì thận, cũng coi là một loại an ủi đi, Lữ Thụ là như thế này tự an ủi mình. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư hướng phía trước chen, đứng tới gần cũng liền có thể thấy rõ ràng, cũng liền tại lúc này, trên đài người biểu diễn ngọn lửa trong chốc lát tiêu không, lại giống như là thu phát tùy tâm, Cho nên Lữ Thụ mới phát giác được năm nay hội chùa giá vé một trương 20 khối tiền tuyệt đối là đáng giá, lại nhìn tạp kỹ lại nhìn ma thuật a, trên đài người một hồi trên thân mang theo ngọn lửa, một hồi không mang theo, ngọn lửa kia màu đỏ bên trong còn kèm theo một tia màu lam, phi thường chói lọi. Tại kết thúc công việc lúc, trong tay người kia ngọn lửa bỗng nhiên rời khỏi tay, giống như sao chổi kéo đuôi hướng người xem đập tới, lại tại sắp đến người xem trước mặt thời điểm lần nữa trừ khử ở vô hình. Tất cả người xem vỗ tay gọi tốt, người biểu diễn cúi mình vái chào liền xuống đài. Chỉ có một người là trầm mặc, kia chói lọi ngọn lửa vừa mới khoảng cách Lữ Thụ nhưng thật ra là gần nhất, làm hỏa cầu kia đến gần thời điểm, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác mình trái tim bên trong có run sợ một hồi, cái loại cảm giác này, tựa như là cửu biệt trùng phùng, chuyện gì xảy ra, Lữ Thụ hơi nghi hoặc một chút, loại cảm giác này chân thực đến để hắn không thể chất vấn, Lữ Thụ, ta muốn học cái này, ngươi dẫn ta đi tìm hắn học tạp kỹ, Lữ Tiểu Ngư dắt lấy Lữ Thụ liền hướng hậu trường chạy, ngươi một cái tiểu cô nương học cái gì tạp kỹ a? Người ta đây là áp đáy hòng tuyệt chiêu, có thể dạy cho ngươi mới quỷ đâu, mà lại chúng ta cũng không có tiền cho người ta nộp học phí a. Lữ Thụ bất đắc dĩ nói, bất quá hắn cũng muốn đi xem nhìn vị kia người biểu diễn, nếu như có thể mà nói, hắn muốn cho đối phương lại hiện ra một lần, Lữ Thụ muốn nhìn một chút mình vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn vừa đi theo Lữ Tiểu Ngư chạy đến hậu trường vừa vặn liền thấy 4-5 cái người mặc áo khoác màu đen người đưa tay một thương. Chỉ thấy một cái tiểu ống tim đồng dạng đồ vật đâm vào cái kia ngọn lửa người biểu diễn trên cổ, người biểu diễn không có qua 2 giây liền chịu tới trên mặt đất bất động, chung quanh tạp kỹ 3 người không có một cái nào dám nói chuyện, thật sự là đám người này khí chất quá mức lạnh thấu xương, giấu ở áo khoác đen hạ thân thể phản phất có được to lớn lực chấn nhiếp, Lữ Thụ đều mộng bức, cái này tình huống như thế nào, họa phong có chút không đúng, nhưng Lữ Tiểu Ngư mặc kệ nhiều như vậy, các ngươi dựa vào cái gì đánh ngất xỉu hắn. Đối với Lữ Thụ bọn hắn tới nói, mẹ nó người bình thường đụng phải loại này quỷ dị tình huống có thể không dọa nước tiểu cũng không tệ rồi, nhưng Lữ Tiểu Ngư cái này quà vặt hàng bình thường liền trục không được, mắt nhìn thấy mình muốn bái sư học nghệ người ngửa ra trên mặt đất, lập tức liền không vui, Lữ Thụ mặt đều tái rồi, tại chỗ liền muốn lôi kéo Lữ Tiểu Ngư xoay người chạy, kết quả áo khoác đen bên trong có người bình tĩnh nói ra, cái này hội chùa không có xin ngọn lửa biểu diễn phòng cháy phê văn, hắn trái với phòng cháy an toàn lệ của điều lệ, cho nên muốn dẫn trở về điều tra. Ta tin ngươi tà. Lữ Thụ căn bản liền không có tin tưởng bọn họ lý do thoái thác, liền xem như trái với phòng cháy an toàn cũng hẳn là tìm hội chùa chủ sự phương tốt a, mà lại nhà ai kiểm tra phòng cháy trực tiếp dùng loại này giống như là gây tê châm đồng dạng đồ vật đem người đánh ngất xỉu, có vấn đề lớn.